Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, một linh niên chi mạng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, đây mới là dành cho dịch tiểu phi lớn nhất áp lực. Địa phương, mà ở nhà kia ở giữa mộng yên, dịch tiểu phi cũng có thể thấy, chẳng qua là đã hôn mê đi. Hiển nhiên chuyện bên này, người Gia Cát thế gia cũng không muốn phải bị Dạ Mộng Yên biết. Dịch tiểu phi thấy được ba người như thường thấy được hết thảy chuyện phát triển, mặc dù không biết trước khi lời nói cái gì, nhưng là ba người ở cửa sổ lúc này đều đã đem Nhất Mạc Mạc xem ở trong mắt. Bỏ mặc như thế nào, dịch tiểu phi ưu tú, bọn họ quả thật thấy được. Chẳng qua là Gia Cát thế gia, nhận định sự việc, vẫn là quá khó khăn thay đổi. Dĩ nhiên, còn có một cái trọng yếu nhân tố, chính là lại tới dịch tiểu phi cái loại đó kiêu ngạo. Bây giờ làm, một chút cũng không cho Gia Cát thế gia mặt mũi, thành tựu kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Một cái gia tộc lớn, có lúc mặt mũi ngược lại là một món rất xem trọng sự việc. Ba người đi tới, muốn kết nơi này hết thảy, không thể để cho dịch tiểu phi còn như vậy hồ làm tiếp. Mà người Gia Cát thế gia, nhìn ba người hướng bên này đi tới, từng cái rất kích động, dẫu sao thúc công mặc dù là thiên cảnh, nhưng cùng ba người so sánh, vẫn có chênh lệch thật lớn. Cái này tới ba người thân phận, là Gia Cát đời trong nhà, nội môn trưởng lão. Trên thân ba người, mặc dù không có Gia Cát thế gia một chút huyết mạch, nhưng ba người là Gia Cát thế gia bồi dưỡng, có thể nói từ nhỏ ngay tại Gia Cát thế gia trong sinh hoạt. Đối với Gia Cát thế gia trung thành trình độ, không có một chút có thể nghi ngờ, giống như bọn họ ba người làm việc, hết thảy vì Gia Cát thế gia mặt mũi, giống như là bây giờ tình huống, dịch tiểu phi cử động. Làm nhục Gia Cát thế gia, thì phải ba người tới thật tốt bảo vệ. Nội môn thực lực của trưởng lão, ít nhất đều là ngũ trọng thiên, mà liên quan tới ba người sự việc. Thúc công nói với người ở chỗ này, ba người đều là ngũ trọng thiên cảnh. Đây chính là ngũ trọng thiên cảnh, nhất trọng thiên cảnh thúc công, ở trong mắt của bọn họ, cũng đã dị thường cường đại, huống chi là ngũ trọng thiên. Cái này cùng nhất trọng thiên cảnh, nhưng mà ước chừng có tứ trọng thiên chênh lệch. Người làm hết thảy, bây giờ có thể kết thúc sao? Ba người tới, nhìn dịch tiểu phi, một người trong đó mở miệng nói. Trên đất nằm lão đầu vốn định muốn đứng lên, có thể dịch tiểu phi chân trà đạp ở đối phương sống lưng. Căn bản không có di chuyển mở ý, ánh mắt nhìn về phía mình đứng đối diện. Ba cái đầu tóc bạc trắng ông già, ta phải dẫn Mộng Yên về nhà. Đối với dịch tiểu phi mà nói, chỉ là muốn đem Dạ Mộng Yên mang về, nếu không thì không thể nào rời đi nơi này. Dạ Mộng Yên không thể mang đi, chúng ta nhận được lão gia tộc ra lệnh, phải để cho nàng trở về, bởi vì là ở Dạ Mộng Yên trên người, chảy xuôi chính là Gia Cát thế gia máu tươi, cho dù là một tia. Vậy nàng sinh là người Gia Cát thế gia, chết là Gia Cát thế gia quỷ. Giọng rất cứng rắn, mang Dạ Mộng Yên đi, là tuyệt đối không khả năng sự việc. Liên quan tới dịch tiểu phi sự việc, bọn họ cũng cần bẩm báo Gia Cát thế gia nội bộ người. Dẫu sao trước khi ra tay, đều đã nhìn thấy, người này đã không thể dùng trước kia ánh mắt đối đãi. Nếu là ta nếu không phải là mang đi đâu. Dịch tiểu phi cắn hàm răng, một cái ngũ trọng thiên cảnh, bản thân có biện pháp, nhưng bây giờ là ba cái ngũ trọng thiên cảnh, mình là muốn bắt mạng liều chết, bởi vì là mình vận dụng nhẫn long văn năng lượng, ngũ trọng thiên cảnh trạng thái duy trì, nếu là thời gian ngắn, ngược lại là không có tác dụng phụ, có thể thời gian dài, đó chính là đang chơi mạng. Hao tổn mình sinh mạng, để đạt được thực lực cường hãn, đến nơi này dạng đến nước, Dịch Tiểu Phi giọng vẫn là một như thường lệ cương quyết. Cái này làm cho Gia Cát Thế Gia nơi này người đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng thật sự là không cách nào dùng lời nói hình dung, không thể nào mang đi. Dịch Tiểu Phi, Mộng Yên không thể nào cùng ngươi chung một chỗ. Lão gia chủ đã quyết định, cái quyết định này, bây giờ ngươi cũng không cách nào thay đổi. Bọn ta ba người, hôm nay là cho ngươi cơ hội. Ngươi thực lực, không mang được Dạ Mộng Yên. Trừ phi ngươi có thể cứng rắn cướp. Mở miệng nói chuyện chính là ở giữa đứng cái đó ông già tóc trắng. Bọn họ có thuộc về mình sứ mạng. Không thể không nói, ba người đối với Dịch Tiểu Phi thái độ là có thể. Nhưng là để cho Dịch Tiểu Phi mang đi Dạ Mộng Yên. Bọn họ không biết làm chuyện không để ý tới. Mỗi một người đều có mình tín niệm. Ba người tín niệm chính là đem Dạ Mộng Yên từ thành phố Trung Hải dẫn rời. Mang về đến kinh thành trong. Vậy ta liền cướp. Tiểu Phi, ngươi điên rồi. Ngươi lại nổi điên có phải hay không à? Ngươi cái đồ khốn kiếp. Rồng lưu manh thật sự là không nhìn nổi. Thật cứng rắn cướp. Một tái ngũ trọng thiên cảnh. Còn có thể tiếp thụ. Nhưng là cái này ba người. Không xác định nhân tố quá nhiều. Đến lúc đó nhất định phải tiêu hao sinh mệnh lực. Ta phải dẫn Mộng Yên về nhà. Có thể muốn biện pháp khác, có đúng hay không? Rồng lưu manh lúc này mở miệng nhắc tới. Hiển nhiên là có chút chột dạ. Cái này nơi nào còn có biện pháp khác? Có thể nó thật không đành lòng. Nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy liều mạng. Ta đã từng cam kết qua. Bảo vệ nàng một đời. Ít nhất 10 năm, ngươi tự xem làm. Chết sớm 10 năm, ngươi mới có cơ hội mang đi hắn. Rồng lưu manh trịnh trọng nhắc nhở. 10 năm, ta không cần. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi. Mà, 10 năm, ta không cần. Ngoặc kép, cái này 6 chữ, tỏ ra rất không quan tâm. Dịch Tiểu Phi sẽ không thất tín với người. Sẽ không để cho Dạ Mộng Yên không vui. Dạ Mộng Yên muốn nhà. Không phải Gia Cát Thế Gia, nàng muốn nhà, chỉ hy vọng bình thường nhàn nhạt một chút là được. Thật cầm ngươi cái thằng nhóc này, không có một chút biện pháp. Trời ả lên Gia Cát Thế Gia, 18 thay mặt tổ tông, cao, hết thảy đều là Gia Cát Thế Gia. Cái này làm cho rồng lưu manh rất tức giận lửa, bởi vì là rồng lưu manh biết, đã không thể ngăn lại Dịch Tiểu Phi. Bây giờ có thể làm là để cho Dịch Tiểu Phi đem thân thể tổn thương giảm ít đến thấp nhất. Trợ giúp Dịch Tiểu Phi khống chế nhẫn long văn để dành năng lượng. Từng điểm tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang nhẫn long văn. Vậy đầu rồng đường vân. Vậy trông rất sống động long nhãn. Nháy mắt tức thì mở ra. Nhẫn long văn. Mắt rồng mở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể không ngừng nảy sinh. Trong con người màu tím, cũng biến thành nồng nặc. Ánh mắt hướng Gia Cát Thế Gia ba vị này ngũ trọng thiên cảnh ông già nhìn. Giờ khắc này nhìn tới, để cho ba người đều không khỏi nhíu mày một cái. Bởi vì là ba người mỗi người đều cảm giác được có cái gì không đúng mùi vị. Ba người trố mắt nhìn nhau, muốn xác nhận một chút. Đó là nguy hiểm hơi thở. Người này lại có thể để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Thuộc về Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt. Vang lên ca tiếng ken két. Nhường đường. Đối mặt ba vị ngũ trọng thiên cảnh. Lại còn dám nói ra. Trước giống như đối mặt thúc công vậy lời nói. Cái này làm cho Gia Cát Thế Gia. Những cái kia không cảm thấy được người. Từng cái cười lên. Chẳng lẽ hôm nay còn muốn lật lên cái gì đợt sóng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-Tu Tiên Cổ Điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.